thu mua mà vẫn giữ lại người giỏi nhất, có năng lực nhất nhà họ Vũ làm tổng giám đốc. Chuyện viết dưới cái nhìn của Vũ Nùng Nùng, nam chính không có cơ hội bộc lộ, không rõ anh trắng đen hay xám ra sao. Vũ Nùng Nùng hình như là chị họ của Vũ Mang Mang, cách Trương.